Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 305, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa hoang mạc rộng lớn, cát vàng bay tán loạn khắp trời giữa vô số bụi cát cuồn cuộn, thấp thoáng có một bóng dáng cao lớn đang bò nhanh chóng trên mặt đất. Từ xa nhìn lại, đó dường như là một dị thú kỳ lạ, thân hình uy vũ, toàn thân đen tuyền, tựa hồ một cỗ chiến xa khổng lồ, chỉ thoáng nhìn đã khiến lòng người sinh ra sợ hãi. Dị thú này dài hơn 10 trượng, phía sau có một cái đuôi dài tựa thép tôi luyện, đầu đuôi nhọn hoắt như móc câu, sắc bén vô cùng. Thế nhưng, một vật thể nhìn qua có vẻ nặng nề như vậy lại di chuyển trên sa mạc mà không hề bị lún xuống, trái lại còn trông rất mượt mà, nhẹ nhàng. Nhìn kỹ hơn sẽ thấy, dưới mỗi chân của dị thú này không phải là chân cứng mà là từng đám mây nhạt nhòa đang nâng đỡ, khiến nó như đang bò trên mây. Dị thú di chuyển tựa như mây trôi. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là trên lưng con dị thú này có hai thiếu niên. Một người vóc dáng cao to, cánh tay rắn chắc, lưng ong, trông đã có dáng vẻ của một thanh niên, cơ bắp cuồn cuộn, khí chất kiên cường. Người còn lại dáng dấp mảnh khảnh, dung mạo thanh tú, ánh mắt lãnh đạm, lộ ra vẻ lạnh lùng và xa cách, đôi mắt khép hờ, thỉnh thoảng mở ra lại ánh lên một tia lạnh lẽo, khiến kẻ khác không dám khinh nhờn. Hai người này cùng dị thú chính là Diệp Thù, Yesu, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và con hung diện Chu Hiết, Song Miên Chu Xia, đồng hành từ biệt Lục Tranh, Lu Trân, rời khỏi cổ thành đầu tiên. Trước khi khởi hành, hai người đã chuẩn bị kỹ càng, thu thập bản đồ, vì thế không cần đi cùng các đoàn thương đội khác. Bởi họ cũng nhận ra rằng các thương đội mà họ gặp gần đây khi đi qua hoang mạc đều dựa vào vận may, dù có kinh nghiệm. Nhưng khi đụng phải đám hung thú như đàn kiến trước đây, cũng chẳng giúp ích được bao nhiêu. Thay vào đó, ngồi trên lưng hung diện Chu Hiết, để nó hùng dũng mà đi, uy hát, p tứ phương lại còn có vẻ an toàn hơn nhiều. Quả nhiên, hai người rời khỏi cổ thành đầu tiên, dự tính phải đi 3-4 ngày mới đến cổ thành thứ hai. Họ thường di chuyển vào ban ngày, nhờ hung diện Chu Hiết nên trước khi đêm xuống đã có thể tìm được ngôi cổ miếu để nghỉ lại qua đêm. Ngày hôm sau lại tiếp tục hành trình, không chút chậm trễ. Trong các cổ miếu, cũng không tránh khỏi gặp gỡ các lữ khách khác. Nhưng nhờ Diệp Thù và Yến Trường Lan cẩn thận che giấu, hòa vào đám đông, nên không ai chú ý tới. Hai ngày liên tiếp trôi qua, mọi sự đều rất thuận lợi. Hôm nay đã là ngày thứ 3 trên đường, cổ thành cũng không còn xa. Nếu tính không sai, chỉ cần thêm 3-4 canh giờ nữa là có thể thấy bóng dáng cổ thành. Hung diện Chu Hiết đang di chuyển nhanh chóng thì đột nhiên phía trước xa địa xuất hiện một vòng xoáy. Diệp Thù mở mắt, lập tức thấy trong vòng xoáy đó thò ra một cái đuôi như roi, trên đuôi phủ kín lớp vảy. Cùng lúc đó, một con yêu thú da vảy màu nâu đất chui ra từ cát, lao thẳng về phía hung diện Chu Hiết. Hung diện Chu Hiết phát ra một tiếng gầm kỳ dị, âm thanh mang theo uy lực lớn, vừa vang lên đã khiến yêu thú phải lùi lại mấy bước, nằm phục xuống đất, gầm gừ. Một bên là hung trùng, một bên là yêu thú, đối đầu quyết liệt. Diệp Thù nhàn nhạt nói, Trường Lan, ngươi đi đi, rồi lại dặn, hung diện, dừng lại. Hung diện Chu Hiết có chút không cam lòng, nhưng uy thế của Diệp Thù đối với nó rất lớn, nó đành rậm rậm cặp chân cứng, ngừng lại. Yến Trường Lan biết đây là ý định của Diệp Thù muốn rèn luyện hắn, liền đáp. À Chuyết, ta đi rồi sẽ quay lại ngay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn nhảy xuống, đồng thời rút Chuyết Lôi kiếm. Chua Lây Chiên, thuận thế tấn công con yêu thú da vảy kia. Con yêu thú da vảy rất hung hãn, vừa nãy còn e dè hung diện Chu Hiết. Nhưng khi thấy Yến Trường Lan tiến tới, nó liền không chút sợ hãi, lao mạnh tới. Cái đuôi đầy vảy quét mạnh, cát vàng dày đặc bị quét bay tung tóe, tạo thành một trận cuồng phong như cơn bão cát nhỏ, cuốn phăng về phía trước. Yến Trường Lan lại không hề bị trận cuồng phong ấy làm khó. Trước đó hắn từng trải qua cơn bão cát đen nhỏ, đã học được nhiều điều. Nay thứ chỉ nhờ vào thế đánh mà tạo nên thì sao có thể làm khó hắn. Thế là hắn vung kiếm quét một nhát, phá tan trận bão cát nhỏ kia. Kiếm thế không dừng, nhanh chóng xoay ngược trở lại. Trong chớp mắt đã đánh trúng đuôi của yêu thú da vảy, đánh vỡ một mảng lớn lớp vảy khiến nó đau đớn hét lên, đuôi giật giật, không thể cử động được. Yến Trường Lan thần sắc điềm tĩnh, động tác lại cực kỳ mạnh mẽ. Sau một cú đòn hiệu quả, Chuyết Lôi kiếm tựa như một cây búa lớn, từ trên cao giáng xuống mạnh mẽ, cái đuôi của yêu thú liền bị đánh cho mềm nhũn. Ngay sau đó, Triết lôi kiếm nhắm vào khe hở giữa lớp vảy, đâm sâu vào thân thể yêu thú, cánh tay hắn dùng sức nhấc lên, nâng cả thân hình nặng hàng ngàn cân của yêu thú lên không trung. Đồng thời, Yến trưởng Lan giơ cao Lam Phong kiếm, Lan Phong Chiên, triển khai chiêu Phong Lôi Động, Phong Lây Rong, để Lam Phong kiếm theo vết hở trên bụng yêu thú, đâm nhanh một đường. Chỉ trong khoảnh khắc, bụng yêu thú đã bị rạch toác, ruột gan lòi ra, rơi đầy mặt đất. Thân hình to lớn của yêu thú ra vảy rầm một tiếng ngã xuống, chết hẳn. Yến trưởng Lan thu kiếm, trên thân kiếm còn vương máu tươi, chảy xuống mà không lưu lại vết tích nào. Hai thanh kiếm được cất vào vỏ, lại một lần nữa được Yến trưởng Lan treo vào bên hông. Sau đó, Yến trưởng Lan trở lại trước mặt hung diện Chu Hiết, mỉm cười với nó. Xác yêu thú thuộc về ngươi, cứ ăn đi. Thân thể yêu thú vừa chết vẫn còn rất tươi mới, máu nóng xông vào mũi. Quả thực có thể gọi là mỹ vị. Hung diện Chu Hiết có vẻ nóng lòng, liên tục truyền ý muốn được ăn đến Diệp Thù. Diệp Thù liền nói, cứ ăn đi. Ngay sau đó, con hung diện Chu Hiết lao đến chỗ yêu thú lân giáp. Yến trưởng Lan cũng nhân cơ hội phóng người lên, rơi xuống ngay bên cạnh Diệp Thù. Yesu nói, A Triết, may mắn không phụ mệnh. Diệp Thù khẽ gật đầu, không nhiều lời. Trong mắt hắn, sau khi trải qua một phen tôi luyện trong cơn bão cát nhỏ, kiếm pháp của Yến Trường Lan lại càng thêm quả quyết và sắc bén, lĩnh hội thêm sâu sắc về phong và lôi. Trước đây, thuộc tính phong của y có phần yếu hơn lôi, giờ xem ra đã được bù đắp không ít. Hung diện Chu Hiết dùng răng nanh cắm sâu vào yêu thú lân giáp, chẳng mấy chốc đã hút khô máu thịt, sau đó hơi ngẩng đầu phát ra một tiếng gào rú. Sau đó, nó dương chân cứng rắn, nhanh chóng tiếp tục tiến lên phía trước. Có lẽ do họ đang dần tiếp cận cổ thành thứ hai, nên những yêu thú trong sa mạc vốn chỉ gặp cách nhau một khoảng thời gian, nay đã xuất hiện dày đặc hơn. Khi đang giao chiến, thường có nhiều yêu thú khác nhanh chóng ập đến, cùng nhau tấn công. Dẫu vậy, tuy yêu thú rất hung hãn, phần lớn đều chỉ ở dưới trúc cơ. Chu Di, Yến trưởng Lan một mình có thể đối phó dễ dàng, còn khi đôi lần gặp yêu thú trúc cơ, hung diện Chu Hiết cũng nhanh chóng tiêu diệt và thưởng thức no nê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai người và một con Chu Hiết tiến bước, dù gặp phải vô số chướng ngại, vẫn chẳng ai bị thương tích gì. Thế nhưng, đối với họ, con đường này vẫn là an toàn, trong khi những người khác đi trên con đường này lại chưa chắc đã như vậy. Muội mau chạy đi, một tiếng nói vang lên. Ngay sau đó là một luồng lực mạnh mẽ đẩy một thiếu nữ lên khoảng trống khó khăn mới mở ra, giúp nàng có thể nhanh chóng thoát đi. Bước chân nàng lảo đảo, nhưng tiếp đó là một luồng ánh sáng đen thoáng hiện dưới chân, nhanh chóng nâng nàng lên. Luồng ánh sáng đen hóa thành một con yêu thú hình thằn lằn, thân hình nhỏ nhắn, chỉ chở được một, hai người. Nếu chở một người, nó gần như không bị ảnh hưởng tốc độ, nhưng nếu chở hai người, e rằng sẽ đi chậm đi nhiều. Trong nháy mắt, yêu thú đã đưa thiếu nữ lao ra xa vài dặm, nàng ngoái đầu nhìn lại phía sau. Thấy huynh trưởng và tộc nhân mình đang bị bầy sa lang vây quanh, nước mắt lăn dài, rơi xuống nền cát. Nàng siết chặt túi chữ vật trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch. Đây là phần lớn gia sản của cả tộc nàng, nàng nhất định phải vào được cổ thành thứ hai để lấy được thứ đó. Dẫu lòng đầy đau đớn, nàng không dám ngoảnh lại nữa, chỉ mong có thể nhanh chóng vào thành, hy vọng có thể thuê được vài cao thủ để cứu huynh trưởng và tộc nhân. Dù vậy, nếu như vậy, những vật phẩm mà gia đình nàng có thể thu mua trong cổ thành sẽ ít đi, nhưng so với những vật phẩm ấy, tất nhiên là huynh trưởng và tộc nhân của nàng quý giá gấp vạn lần. Yêu thú linh nhanh về phía trước, dần dần bỏ lại bầy sa lang phía sau, khiến chúng không thể đuổi kịp. Thiếu nữ nét mặt kiên định, trong đầu luôn xoay quanh suy nghĩ làm thế nào để hành động khi vào cổ thành. Khoảng nửa canh giờ sau, thiếu nữ bỗng ngửi thấy mùi máu tanh từ phía trước. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt là một bầy sa lang khác, đếm sơ cũng đến mấy chục con, còn đông hơn cả bầy mà tộc nàng gặp trước đó. Trên gương mặt nàng thoáng hiện vẻ tuyệt vọng, nàng tưởng rằng cuối cùng mình có thể thoát thân, nhưng lại gặp phải một bầy sa lang khác chắn đường. Với tu vi luyện khí, liên chi của nàng, chẳng phải là chỉ có con đường chết hay sao? Dù yêu thú của nàng có nhanh đến đâu, nhưng sức tấn công yếu kém, không ai tạo ra khoảng trống. Nàng cũng chẳng thể vượt qua bầy sa lang này. Khi nàng đang tuyệt vọng, bỗng phát hiện một vài con sa lang đã ngã xuống, và mùi máu tanh kia chính là từ những con sa lang ấy. Nàng kinh ngạc, ngước mắt nhìn về phía trước. Nàng thấy những con sa lang tụ tập lại là vì chúng đang tấn công một con hung thú to lớn. Nhìn kỹ, nàng nhận ra con hung thú ấy không phải kẻ chủ đạo, mà trên lưng nó còn có một thiếu niên mặc áo xanh, vẻ mặt lạnh lùng nhưng mỗi động tác lại cực kỳ ung dung. Ngón tay thiếu niên khẽ động, một tia sáng theo đó chuyển động. Mỗi lần ánh sáng lóe lên, một con sa lang nhanh chóng gục chết. Nếu nói thiếu niên này hành động bình thản nhẹ nhàng, thì bên cạnh hắn có một người lưng rộng vai to, hai tay đều cầm kiếm. Mỗi lần kiếm bên tay phải của hắn chém xuống, một con sa lang bị đánh bay, xương cốt đứt gãy. Mỗi lần kiếm bên tay trái lướt qua, họng của sa lang lại phun máu, nhuộm đỏ lớp lông, thật sự hung mãnh vô cùng. Thiếu nữ ngỡ ngàng sững sờ, hai thiếu niên này đến từ đâu, thực lực của họ, quả là, thoáng chốc, trong lòng nàng nảy sinh một ý nghĩ. Ý nghĩ này khiến nàng không vội rời đi, mà thay vào đó hồi hộp chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn vào được cổ thành, còn cần thêm chút thời gian, nếu phải quay lại, không biết huynh trưởng nàng còn có thể cầm cự được bao lâu. Nhưng nếu hai người thiếu niên này đồng ý giúp đỡ, thì Diệp Thù và Yến Trường Lan gặp phải một bầy sa lang. Bầy sa lang ấy có đến vài chục con, nhưng con mạnh nhất cũng chỉ đạt đến luyện khí đỉnh phong. Dù số lượng nhiều, nhưng cũng không đáng ngại. Tất nhiên, cả hai người cùng hung diện Chu Hiết ra tay, chưa đến một khắc đã tiêu diệt toàn bộ. Sau đó, Diệp Thù khẽ quay đầu lại, cách Trương.